Chương 882, đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ, cầu toàn định. Chương 882, đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ cầu toàn định để cho chúng ta trở lại 2 phút trước. Khi đó, Trương Tường Ảnh phân thân mới vừa vọt vào yêu quái trong đống. Chỉ bất quá, cầm trong tay trảm thủ đại đao Trương Tường Ảnh phân thân, cũng không có áp dụng như là cách đó không xa Trương Tường chân thân như vậy, vọt thẳng đến yêu quái trong đống. Sau đó, trực tiếp sử dụng nhẫn thuật thanh trừ hết hơn phân nửa yêu quái. Dù sao, ở ảnh phân thân trong tay, nhưng là cũng không có ám ảnh yêu nhận cái này một loại có thể hấp thu địch nhân huyết dịch tinh túy, dùng cái này tới tăng cường tự thân vũ khí. Ở vọt tới này yêu quái trước mặt sau đó, Trương Tường Ảnh phân thân liền quyết định thật nhanh lựa chọn cận thân nhục bác phương thức, tới tiến công. Vì vậy, đang hướng đến kia một ít yêu quái trước mặt trong nháy mắt. Ở toàn thân tràn ngập từng tia lôi quang dưới tình huống, Trương Tường cả thân ảnh nhanh chóng tốc biến vào yêu quái trong đám. Ở lôi quang thiểm thức trong lúc đó, trong tay hắn giải đến 2 thước trảm thủ đại đao, liền còn như lôi thần trong tay đại đao một dạng, cử động nếu nhẹ mà ở hắn trên tay phải quơ. Xé la một tiếng vang lên, chính là một đầu như ưu hồn vậy yêu quái, trực tiếp bị chém đứt 2 nửa, sau đó từ từ tách đi ra, lộ ra trong đó chân chuột vô cùng lễ sách. Thế nhưng, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh lại sẽ xuất hiện tại một người địa phương. Nếu như từ xa phương xem ra nói, liền chỉ có thể nhìn được một nói lôi quang không ngừng mà ở yêu quái trong đám qua lại lóe ra. Có đôi khi, kia một nói lôi quang vẫn là chợt hướng về giữa không trung chạy như bay đi, đêm này sẽ bay lên trời yêu quái cũng là hung hăng chặt chém xuống tới. Hơn nữa Trương Tường lựa chọn vị trí, chính là ở sơn thế khúc quanh địa phương. Ở thời gian cực ngắn bên trong, kia một nửa kia yêu quái, thực sự cứ như vậy bị Trương Tường Ảnh phân thân cho thời gian chiến tranh ngăn trở ngăn lại. Chẳng qua là ngắn ngủn hơn 1 phút đồng hồ mà thôi, ở hắn mặt đất dưới chân trên, cũng đã là bày khắp yêu quái thi thể. Nếu như mảnh nhỏ đếm, sợ là không thua hơn 300 đầu. Cái này thành tích nếu như tương đối với Trương Tường bản thể mà nói, là có chút chỗ thua kém. Dù sao, hắn bản thể nhưng là chọn giết chết tiếp cận 1.000 đầu yêu quái. Thế nhưng, đó cũng là ở ám ảnh yêu nhận có liên tục không ngừng lực lượng chuyển vận phía dưới, mới có thể làm được. Nếu như hắn cái này ảnh phân thân muốn làm tương tự chuyện, kỳ thực cũng không phải khó khăn. Chỉ là, tại hắn như vậy tiêu sái thi triển sau đó, chỉ sợ hắn cái này một cái ảnh phân thân sẽ bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá độ, mà trực tiếp tiêu tán đi. Chỉ bất quá, đang ở hắn vẫn còn tiếp tục mà chu diệt, vậy làm sao giết cũng không giết xong yêu quái thời điểm. Giống một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ tiếng gào thét, từ kia yêu quái trong đống truyền đến. Sau đó, chính là một con bàn tay khổng lồ đột nhiên từ kia yêu quái trong đống đưa ra ngoài, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phách đánh hạ. Trên đường đi, hết thể ngăn trở ở con này bàn tay khổng lồ trước mặt yêu quái, tất cả đều bị phát thành được gân cốt gãy. Từ nơi này, cũng có thể thấy được một cái này bàn tay khổng lồ ẩn chứa uy lực. Hơn nữa, con này bàn tay khổng lồ không khỏi đúng uy lực lớn mà thôi, thể tích của nó cũng là hết sức lớn, ngũ chỉ trương khai diện tích dĩ nhiên là có 4 mét vuông lớn như vậy. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, con này yêu quái cao thấp rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là không có chừng 10 thước cao nói, là không có khả năng sở hữu lớn như vậy bàn tay. Kỳ quái, nơi nào đi ra một con lớn như vậy yêu quái Trương Tường trong đầu lóe lên rồi biến mất quá cái này một món sự tình. Dù sao, hắn vì có thể tận lực tiết kiệm thể lực, nhưng là đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gắng. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, ở trên một khắc nói, đúng tuyệt đối không có lớn như vậy một con yêu quái, hôn tạp ở yêu quái trong đống. Nếu như là nếu như mà có, không nói hắn bây giờ là không phải là bởi vì đối phương nằm ở góc chết, mà không có quan sát được, coi như là đúng được rồi, ở mới vừa ngay từ đầu yêu quái tiến công thời điểm, dựa vào nó lớn như vậy thân thể, nhất định là sẽ hấp dẫn lấy Trương Tường ánh mắt. Chả thế nào sẽ luân đến hiện tại, mới phát hiện đối phương thế nhưng, những ý nghĩ này cũng là ở Trương Tường trong lòng lóe lên rồi biến mất mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ nếu như là tấn công yêu quái, liền đều là địch nhân. Càng chưa nói, trước mắt tên địch nhân này, chỉ là thân thể đồ sộ mà thôi. Nếu như bàn về yêu khí đẳng cấp nói, cũng chỉ là số lượng nhiều đi một tí mà thôi. Căn bản cũng không phải là cái gì khó có thể đối phó yêu quái. Ý nghĩ kỳ lạ, thật sự cho rằng hình thể lớn chính là thắng lợi sao Trương Tường hư lạnh một tiếng, trong mắt tinh hồng hàn mang lóe lên rồi biến mất. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường trong tay chạm thủ đại đao liền hóa thành một đạo hàn mang, kèm theo thân thể của hắn từ bên cạnh chợt lóe lên. Sau đó, Trương Tường lại một lần nữa như mãnh hổ vào bầy dê một dạng, trong tay chạm thủ đại đao lại đang từng tia tử lam sắc hồ quang điện hiện lên phía dưới, hóa thành giết chóc chi đao, quét ngang vào phương viên mấy thước bên trong sở có yêu quái. Chỉ nếu như là vào cái phạm vi này yêu quái, tất cả đều là ở Trương Tường luân hồi chém một cái phía dưới, tất cả đều bị một đao lưỡng đoạn. Mà vào lúc này, một đạo rung trời giống mà tiếng kêu thảm thiết, chỉ có từ nơi không xa yêu quái trong đống vang lên. Bởi vì, một con kia phách đánh xuống chỉ có kẻ cắp chỉ bàn tay to, đã là từ cổ tay bắt đầu bị tận gốc cắt đứt. Bàn tay lớn kia ở ầm ầm một trong tiếng, rơi rơi xuống đất trên. Thậm chí còn đè chết mấy con không kịp trốn yêu quái. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như xem tinh tưởng một con kia to lớn yêu quái rốt cuộc là cái gì. Đó là một con đồ sộ hẹn khoảng 12 mét, đầu đủng có một con to lớn con người, thân thể còn như nhân loại một dạng, nhưng là chỉ có ba ngón tay, ba cái ngón chân yêu quái. Chỉ bất quá, cảm thụ được kia thân thể to lớn, còn có cùng này không phải tương xứng nhỏ yêu yêu khí, Trương Tường cũng là hơi có chút nghi hoặc. Cái này hình thể, đã là có thể so với một ít đại yêu quái bản thể hình thể. Thế nhưng, bản thân nó yêu khí làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy đây? Hơn nữa, nó bàn tay khổng lồ phách đánh xuống lực lượng, còn xa xa mà có chút ngoài Trương Tường ngoài ý liệu tiểu, chỉ có thể coi là đều biết bỗng nhiên lực lượng mà thôi. Tuy là cái này một cổ lực lượng tương đối với người thường mà nói, đã là tương đương cường đại rồi. Thế nhưng, đối mặt với trước mắt cái này một đầu to lớn yêu quái mà nói, lại khả năng chỉ là nó một cánh tay trọng lượng mà thôi. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường liền đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tờ S quỷ cầu các loại A khóc không ra nước mắt ta, mọi người. Lúc đầu lên để cử vị là rất cao hứng, nhưng là không có hai ngày liền quét van NG, để sách của ta cũng nằm trúng đạn rồi. Chẳng khác nào đúng để cử vi căn bản là không có dùng A.